Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này là phần 2 của bộ truyện Đêm Đầu Khó Quên, viết tiếp câu chuyện tình yêu của Di Uyên và Duy Khang, những kế hoạch trả thù của Di Uyên cho cái chết của người cha đáng kính, và đồng thời những bí mật về tổ chức ngầm thiên sát đầy nguy hiểm cũng được hé mở ở phần 2 này. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Một buổi tối tại quán bar Lurusi, vẫn như thường lệ, nơi đây luôn là điểm tụ họp lý tưởng của những cậu ấm cô chiêu. Tiếng nhạc sập sình từ một nữ DJ có thân hình bốc lửa lại càng khiến không khí ở đây như được đun nóng lên. Vẫn ở một vị trí bất khả xâm phạm, bàn VIP được đặt trên cao, cách mặt sàn. Cao Duy Khang vẫn ngồi tại chiếc ghế sofa có kiểu dáng hoàng gia, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không đọng lại chút cảm xúc nào mà quét mắt một lượt. Người đàn ông này ngồi trên đó, tách biệt hẳn với đám người đang uốn éo bên dưới. Cái ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy nhuộm lên mái tóc màu xám khói, khiến anh càng trở nên mê hoặc. Duy Khang đưa tay cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn xuống thứ chất lỏng đen đỏ trong ly, mà dáng vẻ rơi vào một khoảng trầm tư. Không ai biết anh đang chăn trở chuyện gì, chỉ duy nhất một người có thể hiểu được. Vương Tuấn Kiệt từ đám đông bên dưới mà len vào, bước lên bàn của anh. Anh Khang, xảy ra chuyện rồi. Nghe thế, anh nhìn lên cậu ta, khẽ nhíu mày một cái, trong lòng có linh tính sẵn. Chuyện gì? Không thấy cô Uyên đâu. Sắc mặt của Duy Khang không quá sửng sốt, hơn nữa lại có vẻ như lường trước được. Cô ấy không chờ đợi được nữa rồi. Dứt lời, anh cũng đặt ly rượu xuống bàn, sau đó đứng dậy, vội vàng rời khỏi vị trí. Tuấn Kiệt thấy vậy cũng vội bước theo sau. Bọn họ đi ra khỏi ba, anh mới lên tiếng. Kiệt, cậu đi tập trung anh em lại đi, tôi sẽ đến đó trước. Vâng. Sau đó hai người họ, mỗi người một xe đi về hai hướng ngược chiều rồi lao vút đi. Thời điểm này tại phân xưởng chứa hàng thuộc bến tàu Nam Trinh, địa phận của tỉnh B, chỉ có chút ánh đèn màu vàng yếu ớt hắt xuống những gian nhà kho và nhiều thùng hàng lớn nhỏ. Vài bóng người đồ đen cứ đi qua đi lại như đang đề phòng chuyện gì đó. Khi ấy trong một góc khuất sấp bóng, một dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ da màu đen ôm bó sát cơ thể. Thứ nổi bật nhất là mái tóc màu xám khói được buộc cao lên, từng chút rất nhẹ, di chuyển lại phía dãy nhà đang có người canh gác. Mỗi bước nhẹ tựa như gió thổi qua, không hề gây ra tiếng động nào. Qua cái ánh đèn mờ ảo hắt ra bên ngoài, trong bóng tối vẫn nhận ra một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn như tuyết, đôi đồng tử trong veo sáng tựa trăng đêm, nhưng lại chất chứa trong đó là một sự rét buốt đến đáng sợ. Khương Di Uyên sắc mặt không hề đổi, trong mắt rất tỉ mỉ đảo quanh mà quan sát. Khi ấy một tên đội khác bắt đầu đi tuần quanh phân xưởng, Di Uyên trong đáy mắt cũng ánh lên một tia giảo hoạt. Cô khẽ di chuyển rồi nép mình vào một bức tường không chút ánh sáng. Tiếng đế giày cứ thế nện xuống mặt đất, những tiếng cộp cộp từng chút rõ dần. Ánh đèn pin từ tay tên đó cũng di chuyển đến chân tường, một chút áp sát lại. Khi cái thứ ánh sáng dần chiếu đến đôi giày đen đang ẩn nấp, bỗng một tiếng cạch nhỏ của một viên đá va vào thùng nhựa vang lên phía sau hắn. Gã theo phản xạ quay người lại, soi đèn pin đến, nhưng trước mặt hắn là một khoảng không trống rỗng không người. Hắn vẫn cẩn thận nhìn quanh một lúc, chắc chắn rồi mới xoay lại. Tầm mắt lúc này đối diện với một gương mặt cận kề, nhưng còn chưa kịp có động thái gì thì hắn đã liền bị một đòn đánh vào yết hầu. Giây sau, hắn lập tức khuỵu xuống, chiếc đèn pin trong tay cũng rơi ra nền đất. Trước khi đổ gục, Di Uyên đã kịp đỡ lấy đối phương, vòng tay vai, xách hắn mà kéo lên đấy, vào trong bóng tối, dựa lên bức tường. Cô nhặt lại chiếc đèn pin, một thao tác nhỏ, ánh đèn cũng tắt lịm. Di Uyên vứt lên người hắn rồi tiếp tục di chuyển vòng ra sau căn phòng đang có người gác cửa. Từ phía bên trong căn phòng, ánh điện hắt ra bên ngoài qua khe cửa sổ rất nhỏ. Khương Di Uyên khẽ nheo một mắt lại, nhìn qua kẽ hở đấy, một đám người đàn ông đang giao dịch trao đổi với nhau, giọng nói truyền ra ngoài. Ông Giang, mời kiểm hàng. Gã đàn ông vừa nói đấy có dáng người cao gầy, lưng hơi khọm, hắn ta hất mặt cho người của mình. Một tên sau đó xách theo hai vali đen đến đặt lên bàn. Hắn cũng liền nhìn người đàn ông tướng tá đô con đối diện mà gật đầu. Lão già tên Giang lúc này cũng đưa tay mở luôn hai vali ra, trong đó chất đầy những gói bột trắng. Lão ra ám hiệu cho kẻ đứng bên cạnh mình. Tên đấy liền rút ra một con dao bấm, sau đó rạch thủng một túi. Đầu mũi dao liền dính bột trắng. Hắn đưa lên cùng lưỡi nếm thử. Một lúc sau nhìn lão Giang gật đầu một cái. Lão thấy vậy cũng khoát tay gọi người của mình đem hai vali lại, đặt lên bàn rồi mở ra. Lần này trong vali là những xấp tiền polymer mệnh giá 500.000 còn mới cứng. Chú Hải, kiểm tiền đi. Người của gã Hải cũng còm tiến lại, lấy từng xếp tiền ra đếm. Âm thanh bên trong chỉ còn lại những tiếng loẹt xoẹt của nó vang lên. Khi ấy ở bên ngoài cửa sổ, một con mèo hoang từ bên mái nhà bỗng nhảy xuống. Tiếng động đánh vào bên trong khiến đám người kia liền rời mắt đến. Ai? Dị Uyên trong ánh mắt thoáng một chút sửng sốt, mà Hải Còm lúc này đã ra ám hiệu cho quân của hắn chia làm hai hướng. Vài tên đã di chuyển ra phía sau nhà, vài tên còn lại tiến đến cửa sổ, trên tay đã thủ súng ở thế sẵn sàng bóp cò. Đêm quá tĩnh mịch tới mức Dị Uyên đứng ở bên ngoài còn nghe được tiếng giày của chúng đang di chuyển lại gần mình. Tròng mắt khẽ đảo nhẹ trong bóng tối, đám người của Hải Còm rất nhanh tiếp cận được đến vị trí. Khi đội ở bên ngoài vòng được ra phía sau, ánh đèn pin soi thẳng đến cửa sổ cũng được mật mở ra. Con mèo bị động cũng quắp đuôi bỏ chạy, để lại khoảng không trống rỗng, không một bóng người. Một tên sau đó quay mặt nhìn đến Hải Còm báo. Chỉ là một con mèo thôi anh. Kiểm tra một lượt cho chắc đi. Vâng. Người bên trong nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hất mặt với đội của mình một cái. Bọn chúng cũng gật đầu rồi dò xét xung quanh. Khi ấy di chuyển lên cao một chút, bóng người đang núp ở một mái hiên nhỏ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khương Di Uyên ở trên đầu bọn chúng, ánh mắt lộ ra một tia căng thẳng, đồng tử đảo nhẹ theo hướng di chuyển của đám người bên dưới, mồ hôi cũng đã xuất hiện trên trán. Một lúc sau khi đã kiểm tra cẩn thận, bọn chúng mới quay người rời đi. Nhưng khi ấy, vô tình chiếc cúc áo do ban nãy bị cọ sát với tường, đứt chỉ mà rơi ra. Dị Uyên phát hiện đã rất nhanh, đưa tay bắt lấy nó. Nhưng sự linh hoạt của cô vẫn là chậm một giây, chiếc cúc rơi thẳng xuống đất, cạch một tiếng. Một tên nghe được liền quay lại, soi đèn pin tới. Tầm mắt của hắn nhìn thẳng, rồi đảo quanh. Sau đấy lại khẽ từ từ ngước mặt nhìn lên, ánh đèn pin cũng di chuyển theo tầm mắt. Bên trên trống rỗng, chỉ là một mái hiên nhỏ và màn trời đen kịt. Tên đấy nán lại một lúc rồi cũng quay người rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần đi, Khương Di Uyên lúc này ở trên nóc nhà mới thở phào một tiếng. Sau khi chắc chắn đã an toàn, cô di chuyển xuống dưới, hành động vô cùng thận trọng, không để phát ra tiếng. Khi ấy ở bên trong căn phòng, Hải Còm cùng lão Giang bắt tay nhau cho phi vụ giao dịch thành công. Ông chủ Giang, rất hy vọng là chúng ta sẽ có lần sau nữa. Hàng ngon, giá cả lại thiên thần thế này, chú Hải vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Hải Còm cười rồi gật một cái. Cũng không còn sớm nữa, tôi tiễn ông chủ ra tàu, cũng sắp tới giờ để rời bến rồi. Được. Sau đó bọn chúng cũng thu dọn rồi trở ra bên ngoài. Dị Uyên khi ấy cũng đã di chuyển đến một vị trí khá thuận tiện cho hành động. Tầm mắt của cô theo hướng nòng súng trong tay của mình, tất cả đặt vào một hồng tâm là Hải Còm. Ngay khi hắn đã hoàn toàn ở trong tầm mắt của cô, ngón trỏ cũng liền co lại. Chỉ là còn chưa kịp chạm đến cò, lập tức súng ở trong tay cô bị đoạt. Dị Uyên còn chưa hiểu chuyện gì, cả người liền bị một lực mạnh kéo đi. Khi ấy cô mới nhìn lên, phát hiện Duy Khang ngay cạnh mình, mà vùng vằng cố gỡ tay ra khỏi anh. Duy Khang không vì vậy mà buông ra. Anh kéo cô đến một góc khuất khác, cách bọn chúng xa hơn một đoạn, rồi mới dừng lại mà quay qua nhìn cô, thanh âm vừa đủ. Uyên, em đừng có tự ý hành động được không? Cô không quan tâm lời anh mà liền đáp lại. Trả súng cho em. Uyên, nghe lời chút đi, đây là địa bàn của hắn, xung quanh nơi này cứ vài trăm mét đều có quân của hắn đóng chốt. Em nghĩ hôm nay nếu em nổ súng giết hắn thì em còn sống sót mà bước ra khỏi nơi này bằng chút ít võ phòng thân học được trong 2 tháng qua sao? Nhưng khó khăn lắm hắn mới xuất hiện ở bên ngoài. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này, đưa súng cho em. Nói rồi, cô đưa tay định đoạt lại súng, nhưng Duy Khang cũng đã nhanh hơn mà đem nó tránh tay của cô. Uyên, tôi đã nói rồi, tôi giải quyết việc này. Em tại sao cô không nghe lời vậy? Cô biết là không thể đoạt lại súng của mình, cũng không cần nữa mà quay người đi. Không cầm súng, em cũng có cách giết được hắn. Duy Khang thấy cô vẫn ương bướng như vậy, liền đưa tay túm cô kéo lại, sau đó không nói không rằng, ghì chặt lấy gáy của cô mà cúi xuống, áp đảo Di Uyên bằng một nụ hôn có phần kiên quyết. Thoạt đầu cô còn chống cự, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực đàn ông quá mạnh, cuối cùng Di Uyên cũng đành ngoan ngoãn phó mặc. Duy Khang sau khi thấy người con gái trong lòng mình đã yên phận, anh lúc này mới từ từ buông môi cô ra. Khi ấy, bọn họ hai gương mặt lại cận kề đối diện nhau. Giữa một chút ánh sáng le lói hắt đến, anh nhìn thấy rõ đôi mắt đã ánh đỏ của cô, tưởng như sẽ khóc, nhưng lại chẳng để rơi ra một giọt nước mắt nào. Duy Khang nhìn cái dáng vẻ kiên cường ấy, thật sự lại cảm thấy đau lòng. Uyên, em bình tĩnh lại chưa? Cô không nói gì, chỉ nhìn anh bằng cái ánh mắt ấm ức. Duy Khang lại đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Tôi hứa nhất định sẽ khiến những kẻ đã gây ra đau khổ cho em phải trả giá. Chỉ là... Di Uyên, em tin tôi được không? Mọi chuyện đừng có tự ý hành động nữa. Nếu như em gặp phải điều gì bất trắc, tôi không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình. Vòng tay của anh cứ siết chặt lấy cô. Trong lòng người đàn ông này, trái tim như đang giày xéo lẫn nhau. Anh không biết đến khi nào mới có thể thấy lại một Khương Di Uyên vui vẻ của ngày trước. Sau sự việc của ông Phú, thời gian đã trôi qua 2 tháng. Kể từ cái ngày cô nắm trong tay tín vật của Thiên Sát, Di Uyên dường như đã trở thành một con người khác. Anh không còn tìm được nụ cười đơn thuần hồn nhiên ngày trước của cô, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, chỉ tràn đầy hận thù. Một Khương Di Uyên của ngày hôm nay, Duy Khang vẫn cho rằng là bản thân anh đã kéo cô vào vũng bùn lầy ân oán này. Đôi mắt của anh nhắm chặt, hàng lông mày nhíu lại, tự trách móc bản thân mình, tự đau lòng vì cô. Di Uyên không nói gì, cũng chẳng đáp lại lời của anh. Sự im lặng ấy dường như cũng ngầm thuận theo, chỉ là trong lòng cô vẫn có chút không cam tâm. Ký ức của cô vẫn còn quanh quẩn mãi ở trong những hình ảnh khủng khiếp ở trên đảo hoa ngày ấy. Chỉ là cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện ông Phú đã ra đi mãi mãi. Vì đau lòng mà căm hận, vì mất mát nên muốn trả thù. Nhưng bản chất của cô gái này vốn dĩ là lương thiện, chắc gì vừa nãy Di Uyên đã dám nổ súng. Anh lúc này khẽ đẩy cô ra, thấy Di Uyên dường như đã bình tâm lại mà lên tiếng. Được rồi, ở đây không nán lại được đâu, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Sau đó Duy Khang cũng cầm tay cô mà kéo đi. Lúc này một giọng nói lớn phát ra từ hướng khác. Đại ca, người của ta bị đánh ngất rồi. Sau lời đó, một giọng nói tức giận quát lên. Mẹ kiếp, lục tung hết cho tao, xem rốt cuộc là đứa nào dám lẻn vào địa bàn của tao. Nghe thế, Duy Khang cũng khựng bước quay đầu lại nhìn. Vừa vặn khi ấy cũng có những tiếng bước chân vồn vã đang lớn dần. Anh nhìn trước nhìn sau, rồi vội kéo cô núp vào bên trong đống hàng chất đầy, tiện tay kéo tấm bạt phủ lên trên. Di Uyên lúc này khẽ lên tiếng. Duy Khang, hay là... Lời nói chưa hết, ngón tay anh đã chạm lên môi của cô cản lại, sau đó chỉ khẽ lắc đầu. Khi ấy tiếng bước chân của đám người kia đã vang lên rõ, một khẩu khí vô cùng lớn. Quanh đây đều có người của ta, hắn chưa chạy xa được đâu, tất cả chia nhau ra tìm đi. Thời điểm đấy, cách kho hàng khoảng chừng vài trăm mét, một đám người đứng tụ tập trong khoảng tối bị cây cối che khuất, giọng nói khe khẽ vang lên. Anh Kiệt, hay là chúng ta cứ xông thẳng vào? Tuấn Kiệt đưa tay ra cản lại, sau đó bật màn hình điện thoại, nhìn giờ rồi nói. Không được, anh Khang đã dặn rồi, 45 phút nữa nếu vẫn không có tin tức gì thì mới hành động. Vẫn còn 30 phút nữa, chúng ta cứ chờ đi. Nhưng nếu lỡ... Anh Khang đã có tính toán riêng, tất cả không nên manh động. Đây là địa bàn của Hải Còm, nếu như không thuận lợi thì cả đám chưa chắc đã có đường về đâu. Chứ đừng nói là anh Khang và cô Uyên, hiểu chưa? Vâng. Tối đấy, hai túp người, một bên kiên nhẫn chờ đợi, còn nửa hơi thở cũng điềm tĩnh không vồn vã. Bên còn lại thì nhốn nháo, gặp đâu đá đó, hất tung tất cả mọi thứ trong phân xưởng hàng, khiến ngay cả một con muỗi cũng toán loạn mà bỏ chạy. Không gian đã trở về một khoảng tĩnh lặng. Hai người bọn họ cơ thể áp chặt nhau, lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Khương Duy Uyên khi ấy cảm nhận được hơi thở nam tính của người bên cạnh phả lên gương mặt. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn xuống bờ vai của mình. Ở đấy một bàn tay to lớn ấm áp vẫn đang giữ chặt lấy vai của cô. Một cảm giác như được bao bọc lấy. Dị Uyên lúc này dường như bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô tự nhận thấy bản thân quả thực là có hơi sốc nổi. Qua Duy Khang, cô được biết là Hải Còm là một đại ca rất ít khi lộ diện. Chỉ có những phi vụ lớn, hệ trọng, đối tượng khách hàng thuộc dạng có cơ cấu đáng nể, hắn ta mới ra mặt xử lý. Còn lại đều giao cho cánh tay đắc lực của hắn tên là Cường Cảng lo liệu. Sau khi nghe được tin tối nay Hải Còm xuất hiện ở bên cảng Nam Trinh, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên cô đã tự mình xâm nhập vào đây, chỉ với duy nhất một mục đích: trả thù. Oán hận trong lòng của Di Uyên vốn đã kết thành màng quá lâu, sự nôn nóng khiến cô không tính toán gì mà đã tự đem thân vào miệng cọp. Cô nhận ra Duy Khang nói đúng, nếu vừa nãy cô nổ súng thì chưa chắc cô còn mạng để mà trở về. Nhưng thực ra lúc đó cô đã nghĩ chỉ cần giết được hắn thì mất mạng cũng không sao. Chỉ là giờ ở trong vòng tay lớn của anh, nhận ra được sự lo lắng cực độ, Di Uyên lại không hề muốn rời khỏi. Hôm nay xem như là cô sai rồi, cuối cùng lại để cả hai vào tình cảnh này. Khi ấy Duy Khang nhận thấy được đám người ở bên ngoài đã rời khỏi vị trí của họ, anh mới từ từ kéo tấm bạt phủ ra, ánh sáng cũng dần len vào bên trong. Xung quanh đã trở nên vắng bóng người, cũng không còn những tiếng bước chân vồn vã. Duy Khang đỡ lấy cô đứng dậy mà bước ra ngoài. Bọn họ thoát khỏi những thùng hàng chồng chất lên cao, di chuyển đến một bức tường rào núp sau một thùng phi nhựa lớn, nhìn ra phía cổng phụ con. Vị trí ấy có hai tên đứng canh gác cứ đi qua đi lại. Duy Khang quay qua nhìn cô, anh không nói gì nhưng dường như ánh mắt đã chuyển đạt ý, vậy nên Di Uyên lại gật đầu một cái. Sau đấy cô nhặt lấy một viên đá dưới chân, ném nó ra xa, khoảng cách vừa đủ để khiến hai tên đấy phải xoay lưng lại để nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, Duy Khang và cô đã liền lao đến. Thân thủ của anh linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã từ phía sau một tên vòng tay lên trước cổ hắn, dùng lực bẻ mạnh một tiếng sắc. Âm thanh ấy vừa phát ra, tên còn lại phản xạ quay đầu chạy lại, chỉ kịp thấy anh bỗng ngồi thấp người, bàn tay chống xuống đất, mà Di Uyên mượn đó làm đòn bẩy, đạp vào lưng của anh rồi bật người lên cao, dùng hai chân kẹp lấy cổ đối phương, một đòn dứt khoát xoay người trên không trung, dùng hai tay chống tiếp đất, vận hắn lộn ngửa nằm bẹp dưới trên nền đất. Duy Khang vội bước đến đỡ cô lên, bọn họ cũng không nói thời gian để hỏi han nhau. Anh cầm lấy tay của cô vội nói, mau đi thôi. Sau đấy cả hai định chạy ra ngoài bằng cổng nhỏ thì bỗng từ phía sau đầu của anh một vật kim loại lạnh buốt dí thẳng vào. Duy Khang lập tức khựng lại, khiến cô theo phản xạ quay qua nhìn, ánh mắt liền trở nên kinh hãi. Một gã đàn ông tay cầm súng đã vào thế sẵn sàng, dí nòng súng sau đầu của anh mà nói, đưa tay lên rồi quay đầu lại. Lúc này bàn tay của anh cũng dần buông cô ra. Di Uyên cũng chậm rãi đưa tay lên, quay người lại. Khi ấy anh và cô đối diện nhau, ánh mắt của Duy Khang khẽ nheo lại, cô cũng liền hiểu ý, chỉ chớp nhẹ một cái bình thản. Sau đó Duy Khang cũng đưa tay lên, anh từng chút dịch chuyển để quay người. Nhưng ngay khi đầu anh vừa thoát khỏi tầm ngắm của nòng súng chỉ vài cm, Di Uyên đã lập tức động thủ một cách dứt khoát. Cô bắt lấy cánh tay cầm súng của hắn, hướng lên chỉ thiên, mà đối phương cũng giật mình bóp cò đoàng một tiếng. Khi ấy Duy Khang cũng đã quay người lại, một đòn đánh vào khuỷu tay của hắn, súng bật ra ngoài. Anh vừa vặn bắt gọn nó, ngón trỏ như ma thuật xoay súng quay vòng tròn một lượt. Sau đó không một động tác dư thừa, lên đạn và chĩa nòng súng chuẩn hồng tâm. Đoàng phát thứ hai, cả người tên đó mắt không kịp nhắm đã ngã gục xuống đất. Duy Khang vứt súng lại trên thi thể tên đấy rồi quay qua cầm lấy tay của cô. Đi thôi. Bọn họ sau đấy trở ra ngoài, mà lúc này đám tay chân của Hải Còm nghe được tiếng súng nổ cũng kéo nhau quay lại. Nhìn thấy ba bóng người nằm sõng soài trên đất, một tên đã chạy đến vội vàng dùng tay kiểm tra hơi thở của từng người. Một lúc sau hắn đứng dậy tiến đến gã đàn ông dáng người cao gầy lại khọm lưng mà rất kính cẩn nói, đại ca, chúng nó chết cả rồi. Sắc mặt của Hải Còm tuyệt nhiên vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt như dã thú của hắn lại dấy lên những tia giận dữ đáng sợ. Hắn không nói gì, lại bỗng siết bàn tay thành quyền, rồi một đòn đấm thẳng vào bụng của tên vừa báo cáo, khiến tên đấy bật lùi về sau, gương mặt cau có ôm lấy bụng của mình. Hải Còm khi ấy quát lớn: "Mẹ kiếp chúng mày, tại địa bàn của tao cứ 100 mét là có người đứng phục, mà lại để cho một đứa vô danh tiểu tốt lấy đi 3 người của tao. Một người bị đánh ngất, chúng mày trông coi kiểu gì? Một lũ vô tích sự." Đối với cơn tức giận của Hải Còm, đám người của hắn tuyệt nhiên không dám hé nửa lời, tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Lúc này từ hướng khác, Cường Cảng là kẻ thân cận của Hải Còm vội vã tiến lại: "Anh Hải, có người phát hiện cách địa bàn của chúng ta vài trăm mét, thấy một tốp người tập trung ở đấy rất bí ẩn. Qua miêu tả thì đứa cầm đầu khả năng là thằng Kiệt." Ánh mắt của gã ta khẽ nhíu lại. "Kiệt? Kiệt nào? Không phải là..." "Đúng rồi anh, trợ thủ của thằng Khang. Nhưng vị trí chúng nó tập kích đang ngoài vùng địa bàn của chúng ta. Hơn nữa cũng chưa có gì chắc kẻ tối nay đột nhập vào kho hàng là người của chúng cả." "Còn mẹ nó, không nói thì là ai?" Hải Còm chửi thề một tiếng, sau đó ánh mắt trừng lên quát lại: "Dám phạm vào địa bàn của tao, đuổi theo nó. Đứa nào bắt sống được nó đem về đây, tao có thưởng." Chỉ nghe thế, đám tay sai của gã liền vội vàng cắm đầu đuổi theo. Không phải là muốn cái thưởng của gã, chỉ cần gã không trách phạt về sự cố có người lạ đột nhập tối nay là tốt lắm rồi. Thời điểm ấy, tại vị trí ẩn nấp của đám người Tuấn Kiệt, Duy Khang cũng đưa cô đến đó. Vừa thấy hai người họ, Tuấn Kiệt liền lên tiếng: "Anh Khang, chậm một chút nữa thôi là bọn em chuẩn bị xông vào rồi." Duy Khang có phần thở gấp sau cuộc chạy dài mà lên tiếng: "Được rồi, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hai phát súng khi nãy đã kéo sự chú ý của bọn chúng. Nếu chúng quay lại thấy người của mình bị giết sẽ rất manh động. Đuổi đến đây đấy." Tuấn Kiệt gật đầu một cái, sau đó vội vàng đi lại xe mở cửa ra. Duy Khang lúc này cầm tay cô kéo đi đến, rồi cùng ngồi vào bên trong. Sau đấy cả đội bọn họ cũng vào vị trí rồi quay trở về. Khi đám người của Hải Còm đến nơi thì chỉ còn lại một bãi đất trống trơn. Hắn ta tức tới mức muốn đạp luôn cả vào thành xe của mình mà nghiến răng nói: "Cao Duy Khang, tao nhất định phải lấy được cái mạng của mày." Trong đám đàn em của hắn, hay kể cả là những kẻ máu mặt trong cái xã hội này, không ai biết được tại sao Hải Còm lại có sự căm phẫn cực độ đối với Cao Duy Khang. Bọn họ chỉ biết hắn rất căm ghét anh, còn vì sao thì chỉ hắn biết và kẻ theo hắn lâu năm biết, Cường Cảng. Đêm đấy tại căn biệt thự lớn được thiết kế độc đáo, đây là ngôi nhà mà 2 tháng trước, khi mà Di Uyên quyết định khôi phục lại tổ chức Thiên Sát, đã tan rã từ lâu, nên Duy Khang đã mua lại từ một đại gia bậc nhất của tỉnh B. Anh cảm thấy thiết kế kỳ lạ này của căn biệt thự rất thuận lợi cho việc hành động, phòng thủ và tập trung toàn bộ người của mình. Cao Duy Khang ngồi trong phòng khách sang trọng, dáng vẻ suy tư, nhìn vào một khoảng không vô tận. Lúc này, một cô gái còn khá nhỏ tuổi từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt hiền lành, chân chất, tiến lại phía anh lên tiếng: "Cậu Khang, em có gọi cửa nhưng cô Uyên không mở, vậy nên em để đồ ăn ở bên ngoài cửa." Anh nghe vậy mới khẽ thở dài một tiếng, rồi gật đầu nhìn lên cô ta nói: "Được rồi, cứ kệ cô đi, cô đi nghỉ đi." "Vâng." Nói rồi cô bé cúi đầu chào một cái rồi quay người rời đi. Khi ấy Tuấn Kiệt cũng bước vào bên trong, tiến lại phía anh lên tiếng: "Anh Khang, đám người Hải Còm vẫn đang lùng sục tung tích của kẻ đột nhập vào kho hàng của chúng tối nay. Hơn nữa, có người nói thấy một cô gái có mái tóc màu sáng, thế nên chúng đang nhắm đến anh và cô Uyên rồi." "Tôi biết, thế nên mấy ngày này phải trông chừng Di Uyên. Tốt nhất là đừng để cô ấy ra ngoài một mình." "Thật ra khi ấy, nếu anh để cô Uyên nổ súng, biết đâu chúng ta lại thực sự loại bỏ đi được một kẻ thù." Duy Khang nghe vậy lại khẽ lắc đầu. Anh dựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay đặt lên đùi, đan những ngón tay vào với nhau, dáng vẻ lại trầm mặc mà nói: "Việc chúng ta tự ý xâm nhập vào địa bàn của hắn, nếu bị phát giác thì chúng ta chính là người châm ngòi nổ. Sau này mọi người sẽ phải đối mặt với những cuộc thanh toán nhau. Huống gì lúc đó thực lực chênh lệch, cho dù Di Uyên có bắn chết hắn, cho dù tôi có ở đấy cũng không thể đảm bảo được an toàn của cô ấy. Nếu như chẳng may Di Uyên gặp phải chuyện gì, tôi không cách nào ăn nói được với người đã khuất." Vừa nói, anh vừa hồi tưởng lại những gì mà ông Phú trước lúc nhắm mắt ở trên lưng anh đã gắng gượng để nói. Duy Khang đối với lời dặn dò ấy nhất định phải thực hiện được. "Nhưng tình hình thế này cũng không ổn. Nếu Hải Còm xác định được tối nay là anh với cô Uyên đã xâm nhập vào địa bàn của hắn, nhất định hắn sẽ càng không buông tha. Ngày nào còn chưa trừ khử được hắn thì ngày đó chúng ta vẫn chưa phải an toàn. Nhất định. Hai chữ của anh nói ra khiến Tuấn Kiệt sững lại, không hiểu ý. Duy Khang lại khẽ hướng mặt nhìn lên cậu ta. Phải đánh bại hắn, nhất định. Hơn nữa còn phải trị tận gốc để tránh hậu họa sau này. Nhưng tôi sẽ không dùng cách của giang hồ để trừ khử hắn. Chuyện này sẽ phải tính kế lâu dài. Di Uyên vốn dĩ là người ngoài, bị chúng ta lôi vào cuộc. Việc cô ấy trở nên như thế này là lỗi của tôi. Trước khi ba cô ấy mất, ông ấy nói với tôi nhất định là phải khiến cho cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất, đem cô ấy trở về với cuộc sống thường tại lúc trước. Tôi rất muốn làm như vậy, nhưng đến nước này rồi thì buộc phải giải quyết tên đấy trước. Tuấn Kiệt gật đầu một cái. Nhưng em cũng không hiểu sao trước giờ chúng ta vốn dĩ không hề có hiềm khích gì với người bên đó, tại sao hắn liên tục tìm cách muốn diệt trừ anh? Duy Khang nghe vậy cũng suy tư. Thật ra anh cũng không rõ được tại sao Hải Còm vẫn luôn tính toán muốn đối đầu với mình. Anh rõ ràng là không có quen hắn, việc làm ăn trước giờ của hai bên cũng không phạm vào nhau. Nhưng mỗi lần đụng độ thì bên hắn luôn tìm cớ muốn khiêu khích. Có điều Duy Khang lúc này ngẫm nghĩ, hắn khá giống một người nào đó mà nhất thời anh chưa thể lục ra được trong ký ức của mình. Ở phía trên tầng trên lúc này, Khương Di Uyên đứng ẩn mình ở nơi phía cầu thang, vị trí vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ bên dưới. Thật ra trong lòng cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô muốn trở lại với cuộc sống lúc trước, nhưng mỗi đêm hình ảnh người ba của mình lại bị bắn chết trước mặt vẫn luôn hiện về, là nhắc nhở hay là cô vẫn chưa thoát khỏi được sự ám ảnh ấy. Sau cùng, cái chết của ông Phú vẫn khiến Di Uyên nhất mực muốn trả thù. Hai tháng trước, sau khi biết được di vật mà ông Phú để lại cho mình là tổng quyền lực của tổ chức Thiên Sát, Khương Di Uyên đã mất gần 2 ngày để tìm hiểu nhỏ. Thiên Sát là một tổ chức ngầm tồn tại từ rất lâu về trước. Những việc làm của tổ chức này ắt hẳn là không hề chân chính. Thời điểm đó, Thiên Sát là tổ chức hoạt động mạnh nhất, không riêng ở trong nước mà các nước lân cận cũng hoạt động. Thế lực và các mối quan hệ của Thiên Sát quá mạnh, nên gần như những bang phái nhỏ đều kiêng dè. Sau này, ba Di Uyên làm người đứng đầu, giữ vị trí được vài năm thì Thiên Sát tuyên bố tan rã. Cô chưa tìm ra được nguyên nhân, nhưng chỉ biết sau đó tổ chức chia ra làm từng bang phái nhỏ, hoạt động và phân bố khắp thế giới. Cũng có những người rút chân ra hẳn giới giang hồ, sống một cuộc sống thanh đạm, trong đó có Khương Khải Quang, sau này đổi tên thành Khương Đình Phú, chính là ba cô. Bên cạnh đó, Di Uyên tìm hiểu được về tan rã của Thiên Sát không có nghĩa là không còn liên kết với nhau nữa. Chiếc nhẫn phỉ thúy của người đứng đầu Thiên Sát lúc nào cũng có hiệu lực. Chỉ cần phát ra tín hiệu, tất cả thành viên trong tổ chức này sẽ quy tập lại. Nhưng thật kỳ lạ, đã gần 2 tháng rồi, nỗ lực mỗi ngày luyện tập những kỹ thuật đánh trả mà Duy An và Tuấn Kiệt chỉ dạy. Nỗ lực phát tín hiệu bằng đủ mọi hình thức, nhưng vẫn chưa có ai đến liên lạc. Cuối cùng đến hôm nay, cô chính là nôn nóng không chờ đợi được. Cô lặng lẽ quay người trở về phòng. Khay cơm để bên ngoài đã nguội dần đi, nhưng ánh mắt cũng chẳng nhìn qua một cái. Cánh cửa đóng lại rồi tĩnh lặng. Sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng ngôi chùa Tâm Yên. Cảnh vật và không gian thanh đạm ở đây quả thực biết cách xoa dịu lòng người. Chỉ riêng âm thanh của tiếng chổi lá kè quét trên lớp xi măng thô sơ vang lên đều đặn cũng khiến bước chân người đến đây như được thư giãn. Khương Di Uyên ngồi trong xe, hơi ánh mắt buồn bã nhìn vào bên trong mà lên tiếng. Thanh Ly, em ở ngoài đợi chị, không cần vào cùng đâu, cả anh cũng vậy. Nói rồi cô mở cửa bước xuống. Người đàn ông lái xe và cô bé hầu còn nhỏ tuổi mà Duy Khang đưa về từ những tên buôn người chỉ khẽ gật đầu. Vâng. Khương Di Uyên đóng cửa lại, sau đó xoay người nhìn thẳng vào ngôi chùa, hít thở một hơi sâu rồi tiến vào. Bước qua cổng, thấy một cô ni đang quét chùa. Di Uyên tiến lại, chắp tay kính cẩn cúi đầu. Thế vậy cô ni đó cũng đáp lại cô rồi lên tiếng. Thí chủ lại đến tìm bái sao? Vâng. Nói rồi ni cô cũng quay đầu nhìn vào bên trong chính diện. Di Uyên cũng đưa mắt theo. Trước tượng Tam Thế Phật, một người phụ nữ mặc áo tràng lam quỳ gối trước các ngài, mái tóc vấn cao, bóng lưng quay ra phía ngoài, một tay gõ mõ, một tay niệm Phật, không hề quan tâm đến thế sự bên ngoài. Khi ấy, Nico để gọn cây chổi lại rồi nói với cô. thí chủ chờ một lát. Nói rồi Nico cũng đi vào trong chính điện, tiến lại gần người phụ nữ kia mà lên tiếng. Nếu đã dứt lòng phàm thì tại sao không gặp mặt, trốn tránh không phải là cách hay. Lời Nico vừa dứt, tiếng mõ cũng dừng lại. Người phụ nữ ấy lặng đi một lúc, sau đó cũng đứng dậy rồi quay người ra bên ngoài. Bà nhìn thấy cô, vẻ mặt vẫn không có một biểu cảm nào, tiến lại chắp tay cúi đầu. Thí chủ tìm tôi có chuyện gì? Khương Di Uyên đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà, rất khó khăn mới có thể lên tiếng. Mẹ, mẹ định bao giờ mới trở về? Thí chủ đừng lo, tôi ở đây cuộc sống rất tốt. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật sẽ khiến tâm của tôi thanh thản hơn. Mẹ, bà đã mất rồi, mẹ cũng không muốn ở cùng với con nữa sao? Thí chủ có việc bản thân cần làm, có cuộc sống tự chọn lựa, thế nên hãy hài lòng với điều ấy. Tôi chỉ khuyên thí chủ một điều, mọi việc đều có trời giám, người sai trái sẽ có trời chỉ. Nghiệp ai gây ra người đó gánh, phàm nhân trên thế gian này không ai có quyền quyết định sinh mệnh của người khác. Nói rồi bà Trúc chắp tay lại, cú đầu một cái. Đến giờ đọc kinh rồi, mời thí chủ về cho. Sau đấy bà cũng quay người lại chính điện, mà Khương Di Uyên đứng đấy nhìn theo, nước mắt cũng đã chảy dài xuống. Cô khẽ ngửa mặt nhìn lên trời cao, cô nuốt ngược lệ vào bên trong, nhưng tâm tình lại càng rối loạn. Ba, con làm như vậy liệu có đúng hay không? Tại sao khi đó ba lại để lại tín vật đế cho con? Ba rốt cuộc là muốn ở con điều gì đây? Bài kinh A-di-đà cũng được vang lên, vọng ra bên ngoài, nơi cô gái mỏng manh đứng đấy với một tâm tình không đầu không cuối, không một phương hướng nhất định nào. Di Uyên nán lại chùa một lúc, sau đó mới trở ra ngoài. Bảo Hương thấy cô liền vội đi lại mở cửa. Cô Uyên, tiếp theo chúng ta đi đâu? Khương Di Uyên không mấy để tâm, chỉ hời hợt trả lời. Về thôi. Nói rồi cô ngồi vào bên trong xe. Thanh Ly ở bên cạnh thấy sắc mặt của cô không hề tốt nên cũng chẳng dám nhiều lời. Chiếc xe sau đó cũng lăn bánh chạy xa dần ngôi chùa. Xe trở về nhà, dừng lại trước cổng, Thanh Ly mới lên tiếng. Cô Uyên, em đi chợ mua ít đồ. Cô khẽ gật đầu một cái. Vậy anh đưa con bé đi đi. Nói rồi Di Uyên cũng mở cửa bước xuống, không nán lại thêm mà đi thẳng vào bên trong. Bảo Hưng cũng lái xe chạy đi. Khi ấy vừa bước qua cánh cổng, giác quan của cô liền có phản ứng, trong mắt đảo nhẹ sang một bên, sau đó lập tức ngả người ra sau. Một cánh tay mang theo nội lực mạnh đánh đến, sượt ngang qua mặt của cô. Khương Di Uyên linh hoạt liền chụp lấy cánh tay của đối phương. Người đấy thân thủ cũng không kém, dùng tay còn lại bắt lấy tay của cô, bẻ ngược ra phía sau. Khương Di Uyên nhanh chóng xoay người lại để thuận tay. Lưng cô hướng về đối phương áp sát hắn, sau đó vòng ngược tay ra sau, túm lấy cổ áo kẻ đấy, cúi người xuống rồi dùng sức lực để vật ngửa đối phương. Nhưng dường như thế võ này của cô đã bị kẻ đấy nắm bắt. Đối phương tiếp đất an toàn, sau đó đưa tay định túm lấy chân của cô. Di Uyên nhanh nhẹn lùi lại, đối phương lại như rắn sườn đến, dùng tay để bắt lấy. Khi vừa túm được chân của cô, hắn giật nhẹ một cái. Cả người Khương Di Uyên lập tức ngã ngửa về sau. Khóe miệng cô khi ấy khẽ nhếch lên một đường, dùng hai tay chống tiếp đất, sau đó bật người, lộn ngược rồi đáp đất ở một khoảng cách vừa đủ, không cho đối phương tiếp cận. Khương Di Uyên lúc này mới nhìn đến người đó, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Tuấn Kiệt. Cậu ta khi ấy cũng đứng lên, vừa vặn lúc này ở phía hai bên cô cũng xuất hiện hai người đàn ông đi tới. Di Uyên khẽ nhíu mày một cái. Phúc Thành, Vĩ Tường, các anh ý gì đây? Lúc này từ trong nhà chính bước ra, Cao Duy Khang sắc mặt không một chút biểu cảm dư thừa nào, lên tiếng. Hành động sốc nổi của em tối hôm qua, nếu như không phạt thì chắc chắn là sẽ có lần thứ hai. Nếu hôm nay em qua được cửa ải của ba người họ, tôi sẽ bỏ qua. Di Uyên nghe thế tròn mắt nhìn anh. Em với ba anh ấy sao? Cao Duy Khang, anh ức hiếp em đấy à? Ba người họ là trợ thủ đắc lực của anh. Một cô gái mới tập võ vài tháng như em, rõ ràng đấu một một còn không thể. Tối qua nếu em nổ súng thì em đối mặt không chỉ là ba người đâu. Thế mà em vẫn dám xông vào. Đó là... Không nói nhiều. Nếu hôm nay em không qua được, vậy thì cấm túc em một tháng không được ra ngoài. Di Uyên hét lớn. Sao? Một tháng? Duy Khang à, hay là anh có thể đổi hình phạt khác được không? Hoặc là em hứa lần sau sẽ không tự hành động một mình nữa. Vừa nói cô vừa đưa bàn tay lên thể hứa, rồi tròn mắt nhìn anh, gật đầu chắc nịch, ra vẻ nhất định sẽ giữ chữ tín. Cao Duy Khang nhìn cô, vẻ mặt tuyệt nhiên vẫn không một chút rung động, sau đó lạnh nhạt buông một câu: bắt đầu đi. Lời vừa dứt, Phúc Thành liền lao đến ra đòn. Động thái quá nhanh khiến Duy Yên chỉ kịp phòng thủ. Ê, này, nương tay một chút đi chứ. Khi ấy Vĩ Tường cũng tấn công. Từ hai bên, cánh tay của hai người họ liền nhắm thẳng đến cô. Dị Uyên lập tức ngã người ra sau tránh đòn. Hai nắm đấm của họ cũng vừa vặn va vào nhau. Cô khẽ cười nhếch một cái, sau đó bắt lấy cánh tay của cả hai, vặn ngược lại. Phúc Thành cùng Vĩ Tường nhìn nhau, bọn họ phối hợp khá ăn ý, dùng tay còn lại túm lấy vai của cô, sau đấy dùng sức gạt chân Di Uyên. Đã sớm nắm được chiêu thức của họ, cô liền có tư thế phòng bị cho mình, nên đã kịp lấy đà bật người lên cao lộn vòng, sau đó tiếp đất một khoảng cách vừa đủ. Di Uyên quay người lại, còn chưa kịp đắc ý thì Tuấn Kiệt thân thủ như gió, lao đến vung nắm đấm tấn công. Cô chỉ kịp né tránh. Cứ như vậy, kẻ tiến người lùi, kẻ tấn công người phòng thủ, tốc độ ra đòn của Tuấn Kiệt khá nhanh, khiến Di Uyên không hề có cơ hội trở mình. Giác quan của Di Uyên sau đấy lóe lên một tia giảo hoạt. Cô vừa lùi đòn vừa đỡ đòn. Khi đến vị trí thích hợp, cánh tay của Tuấn Kiệt một đấm đánh thẳng, Di Uyên lập tức né mặt sang một bên. Sự tránh đòn của cô khiến Tuấn Kiệt đánh trúng vào một thân cây gai góc. Sắc mặt của cậu ta có chút biến động. Di Uyên lúc này khẽ cười, cái dáng người mảnh khảnh giúp cô dịch chuyển linh hoạt hơn. Cô cúi người luồn qua cánh tay của Tuấn Kiệt. Trước khi cậu ta kịp rút tay về thì Di Uyên đã chụp lấy nó, vặn ngược ra phía sau lưng. Tuấn Kiệt cau mày một cái. Anh Kiệt, nói chịu thua đi. Sắc mặt cậu ta vẫn bình thản, sau đấy khóe miệng nhếch nhẹ lên. Tuấn Kiệt lùi một bước, áp lưng vào người của cô. Di Uyên lúc này mới thực sự hốt hoảng. Chết rồi. Mới chỉ thốt được có hai chữ, Tuấn Kiệt đã vòng tay còn lại ngược về sau, túm lấy vai của cô, áp chặt vào lưng của mình, rồi cúi khọm người xuống. Dị Uyên tới lúc này lập tức buông tay cậu ta ra. Ngay sau đó cả người cô bị Tuấn Kiệt vật lộn về phía trước. Dị Uyên khá nhạy bén nên lần này hai tay chống xuống đất, hạ cánh an toàn. Khi ấy Vĩ Tường cũng từ phía sau lao tới, Phúc Thành tấn công phía trên. Dị Uyên tròn mắt đảo nhẹ, sau đấy chạy thẳng đến cái cây trước mặt, mượn thân cây làm đòn bẩy, bật người lên đạp vào nó. Cả người Di Uyên bật lên không trung, lộn một vòng tròn rồi đáp dần xuống, khi mà lưng của Vĩ Trường đã vừa vặn ở tầm chân của cô. Di Uyên đạp vào lưng của Vĩ Trường một cái rồi áp đất, cậu ta cả người chúi về phía trước. Phúc Thành khi ấy cũng không để cô nghỉ ngơi một giây, lập tức tung đòn tấn công. Di Uyên lúc này trong đầu không ngừng kêu than: mấy người này không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Không được rồi, cứ thế này thì mình toi mất. Trong đáy mắt, Di Uyên bỗng lóe lên một tia nghịch ngợp, khóe miệng nhếch lên một cái, sau đấy cũng chỉ đánh trả lại Phúc Thành vài đòn. Giai đoạn cậu ta ra tuyệt chiêu, Di Uyên cười đắc ý, không phòng thủ, lập tức cánh tay nội lực của Phúc Thành đấm thẳng vào bụng của cô. Di Uyên lập tức bị hất ngã văng xuống đất, lông mày cau lại, sắc mặt tái đi rồi ngất lịm. Duy Khang thấy vậy hốt hoảng bước tới chỗ của cô, mà Phúc Thành cũng sửng sốt không kém. Cậu ta mặt ngửa ra như ngỗng, nhìn cô, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm thành quyền của mình, rồi nhìn lên anh lúng túng nói: ơ, anh Khang, em thật sự em không có dùng lực mạnh vậy đâu, em nói thật đấy. Anh cúi xuống bế bổng cô lên, sau đó nhìn qua ba người họ mà lãnh đạm lên tiếng: đủ rồi, dừng ở đây đi. Phúc Thành vẫn còn lo sợ nên nói: anh Khang, em thật sự là không có dùng lực bao nhiêu mà. Được rồi, tôi không trách cậu. Sau đó Duy Khang bế cô đi thẳng vào nhà, mà Phúc Thành đứng đấy còn khá ngây ngốc, nhìn qua hai người còn lại thanh minh. Tôi không có dùng lực, đòn chỉ đủ để bị chị sâu bị đẩy lùi lại thôi, sao có thể văng ra xa thế được chứ. Vĩ Trường nhìn cậu ta thở dài rồi lắc đầu, sau đó vỗ lên vai của Phúc Thành một cái rồi mới rời đi. Phúc Thành thấy vậy nhìn theo khó hiểu, sau đó lại quay qua Tuấn Kiệt, vừa nói lại còn vừa đưa tay lên vo tròn lại. Này Kiệt, đây cậu cũng thấy mà phải không? Dù anh Khang nói là nghiêm túc dạy chị sâu một bài học, nhưng mà tôi cũng là người hiểu tình lý, đâu thể có mạnh tay với chị dâu được chứ. Tuấn Kiệt nhìn cậu ta, có lẽ ở trong đây chỉ có mình Phúc Thành không nhận ra được một sự thật. Vậy nhưng Tuấn Kiệt cũng không nói cho cậu ta, lại còn bày ra cái vẻ mặt thương hại mà đưa tay nắm lấy nắm đấm của Phúc Thành. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sức mạnh của cú đấm đấy đấy. Hy vọng là cô Uyên không có để bụng. Nói rồi Tuấn Kiệt lại vỗ vai của Phúc Thành một cái rồi rời đi. Nghe vậy Phúc Thành lại càng thêm lo lắng, vội đuổi theo. Này Kiệt, cậu giúp tôi nói đỡ đi chứ, tôi không có dùng lực mà. Khi ấy Duy Khang bế cô trở về phòng, vừa bước qua cửa, vẻ mặt của anh vẫn không chút biểu cảm nào mà hời hợt lên tiếng. Được rồi, không còn ai nữa, có thể tỉnh lại rồi. Sau câu đấy, người trong tay của anh đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đặn, không hề có chút động thái mà đáp lại. Thấy vậy, Duy Khang nhìn xuống cô, sau đấy thở mạnh một tiếng rồi bế cô tiến lại phía giường đặt nằm xuống. Xem ra nội lực của Phúc Thành khá mạnh, kiểu này em nên nằm nghỉ ngơi một tháng rồi hãy xuống giường. Nói rồi, anh cũng buông cô ra, nhưng khi ấy Di Uyên đã liền vòng tay qua cổ của anh, níu chặt lại. Mà Duy Khang cũng không hề có chút ngạc nhiên nào, hơn nữa còn lạnh nhạt nói. Cách này vô hiệu. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Di Uyên vẫn không chịu buông, mắt vẫn nhắm chặt, ra vẻ như ngủ thật. Mặc dù là bây giờ cô cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng cái tính khi ương bướng và lì lợm kiểu này vẫn không bỏ được. Nghiễm nhiên Duy Khang vẫn phải chịu thua chiêu trò này của cô. Thanh âm của anh sau đó trở nên dịu dàng. Nếu đối mặt với bọn chúng, em cũng định dùng cách này để trốn thoát sao? Cô không nói gì, chỉ lắc đầu nhưng mắt vẫn không mở ra. Anh lại nói, vậy lần sau có dám tự ý một mình hành động nữa không? Di Uyên tiếp tục lắc đầu, thay cho việc lên tiếng trả lời. Anh lại nói, thật sự biết sai chưa? Cô gật đầu, anh lên tiếng, vậy thì tốt, nếu còn lặp lại lần nữa tôi sẽ mạnh tay hơn đấy. Lúc này Di Uyên mới mở mắt ra, đôi hàng mi đen cong vút khẽ chớp nhẹ vài cái, tỏ ra là nũng nịu. Vậy chuyện tâm cấm túc một tháng thì sao? Duy Khang nhìn cô, mặt không biến sắc, lạnh lùng buông một câu, tất nhiên là không thay đổi. Nghe vậy Di Uyên liền tỏ ra giận dỗi, sau đó buông tay khỏi cổ anh rồi quay mặt đi. Duy Khang thấy vậy khẽ mỉm cười mà hỏi, sao không phục sao? Cô trả lời một cách bất mãn, không phục, dù thế nào em cũng là một cô gái yếu đuối, anh lại bảo em là phải đấu với một lúc ba người đàn ông sức dài vai rộng, công bằng ở chỗ nào? Lại còn bày đặt là phải qua được ải, nếu không sẽ bị cấm túc một tháng, tỏ ra là cho em một cơ hội, nhưng thực chất ý, chẳng có cơ hội nào cả. Duy Khang nhìn điệu bộ của cô mà không nhịn được, liền bật cười. Di Uyên thấy vậy, cau mày quay qua anh. Cười cái gì mà cười? Sao lúc em hành động một mình, em không than vãn kiểu này nhỉ? Cao Duy Khang, anh đừng lấy cái cớ đấy để bắt bẻ em. Nếu như lúc đó anh không cản, em đã nổ súng bắn chết hắn rồi. Từ lúc đó giết được hắn rồi thì cũng xong chuyện, thoát được thì tốt, còn không thì cùng lắm là chết thôi. Lời cô vừa dứt, sắc mặt của Duy Khang lập tức đanh lại. Vậy còn tôi thì sao? Di Uyên không hiểu nên hỏi vặn lại anh. Anh thì sao chứ? Nếu em chết rồi, tôi phải làm sao đây? Câu hỏi của anh khiến cô sững lại. Duy Khang nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé nhưng quật cường ấy của cô. Đôi mắt anh lại đỏ hoe. Di Uyên, nếu như chỉ đơn giản là cầm súng lên và giết hắn, thì ngay lúc này anh có thể làm được điều đó. Nhưng giết được hắn rồi thì sao? Em nghĩ sau này có thể sống thanh thản được sao? Em có biết hắn là người thế nào không? Có biết nếu như em vì tư thủ cá nhân mà giải quyết không triệt để một vấn đề, sẽ để lại hậu họa gì không? Em có biết sau sự việc tối qua, hắn vì không bắt được em mà đã cử người bắn trọng thương hai người bên mình để cảnh cáo hay không? Cô nghe đến điều đấy mà đôi mắt sửng sốt nhìn anh. Cô thật sự là không biết chuyện này. Duy Khang lại nói tiếp. Khương Di Uyên, em làm cái gì cũng có thể nghĩ cho người khác một chút được không? Em muốn giết hắn lắm sao? Được, vậy giờ tôi đi giết hắn cho em. Nói rồi anh định đứng dậy rời đi, nhưng cô liền ôm chầm giữ chặt lấy anh. Đôi đồng tử cũng đã trở nên đỏ ngầu. Duy Khang, em không biết, thật sự là em không biết, là em làm sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh nghe vậy cũng xuôi lòng, từ từ mà đẩy cô ra, bàn tay dịu dàng chỉnh mái tóc rối nhẹ của cô mà ân cần nói. Uyên, việc em muốn làm tôi cũng muốn làm. Kẻ thù của em cũng là kẻ thù của tôi. Chúng ta cùng trên một chiếc thuyền, thuyền lật thì em và tôi cũng sẽ đều ngã. Thế nên chiếc thuyền này phải là cả hai chúng ta cùng chèo lái. Mọi việc không được làm một mình. Dị Uyên ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó ậm ừ mà hỏi: Vậy hai người kia? Đừng lo, họ không sao rồi. Cô nghe vậy thở phào một cái, sau đấy lại thay đổi thái độ, bực bội nói: Bảo hắn cứ chờ đấy, em nhất định sẽ trả thù đầy đủ lại cho hắn. Nói rồi cô mới nhận ra được hơi thở rét buốt toát ra từ người của anh. Dị Uyên lập tức cười hòa: Tất nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của anh rồi. Được, vậy thì tốt. Một tháng này ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Dị Uyên gương mặt sụ xuống, vẻ ủy mị như muốn khóc mà nói: Có thể giảm bớt thời hạn được không? Một tháng không được ra ngoài chắc là em chết vì bị tự kỷ quá. Đừng lo, em có thể gọi Lam Quỳnh đến. Còn không thì tập luyện với ba anh em Kiệt Thành Trường đi. Động tác của em vẫn đang còn nhiều điểm sơ hở lắm đấy. Biết là không thay đổi được, Dị Uyên lại ngao ngán thở dài. Thấy vậy, gương mặt của Duy Khang lại trở nên quỷ quyệt mà áp lại gần cô. Hoặc là... Lời nói lấp lửng của anh khiến Dị Uyên tròn mắt chờ đợi. Anh khẽ mỉm cười một cái: Cùng tôi làm một vài chuyện thú vị khác. Chuyện thú vị là chuyện gì? Chẳng hạn như chúng ta phối hợp sản xuất, tăng tỷ lệ dân số. Công việc này chắc là sẽ bận hết cả ngày đấy. Dị Uyên lúc này mới hiểu ra, gương mặt liền ửng đỏ. Cao Duy Khang, anh đúng là biến thái. Ai ngờ lời vừa dứt, anh đã liền cúi xuống khóa chặt lấy môi của cô. Dị Uyên vài giây đầu có hơi sừng sốt, nhưng cũng chẳng chối được anh. Sau đó cô cũng đáp trả mà hôn lại. Tối đấy tại gian phòng khách sang trọng, Phúc Thành vẻ mặt gượng gạo đứng bên cạnh Dị Uyên mà lên tiếng: Chị dâu, trong người chị thế nào rồi? Có chỗ nào đau không? Khương Dị Uyên biết cậu ta đang lo lắng điều gì, mà cô thì lại không muốn dập tắt điều đấy. Dị Uyên sau đó tỏ ra có một chút mệt mỏi, đặt lên bụng của mình: Tôi vẫn còn đau ê ẩm đây này, bụng đau còn không ăn nổi cái gì cơ. Phúc Thành, cậu quả thực là nghiêm túc thi đấu với tôi quá đấy. Nghe vậy, cậu ta liền hốt hoảng phân bua: Ấy, không phải đâu chị dâu. Em thật sự là lúc đó đã giảm được đi rất nhiều rồi đấy. Hơn nữa em nghĩ là chị phải tránh được chứ. Ý cậu là sao? Là tôi cố tình không tránh hay là do tôi còn kém cỏi? Không không không, em không có ý đó. Chị dâu, chị còn đau nữa không? Hay giờ chị muốn ăn gì em đi mua cho chị. Dị Uyên thở dài một cái, đi lại ghế sofa ngồi xuống mà nhìn cậu ta. Thôi không dám, ăn đồ của cậu rồi hôm sau cậu ra đòn hiểm hơn nữa phải không? Chị dâu đừng nói thế, hôm nay em quả thực là không cố ý mà. Chị biết đấy, anh Khang ra lệnh, bọn em còn phải nghe theo thôi. Nhưng mà chị thấy đấy, có ai trong ba người bọn em dám mạnh tay với chị đâu. Vậy sao? Sao mà tôi thấy cả ba người toàn ra đòn hiểm thôi, giống như là muốn lấy mạng tôi vậy. Ấy, sao chị lại có thể nói như vậy được? Em... Cậu ta còn chưa nói hết, Duy Khang từ trên tầng đi xuống đã cắt ngang: Thành, kệ đi, cô ấy không sao đâu. Đòn đó của cậu còn không đẩy ngã được một đứa trẻ, mà cô văng ra xa vậy là do gió thổi thôi. Dị Uyên nghe thế liền quay ngoắt sang nhìn anh: Duy Khang, anh theo phe của ai thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi, dù sao họ cũng là nghe lệnh của tôi mà làm. Em bắt bẻ họ như vậy không phải là đang muốn trách tôi sao? À, vậy nói như anh là hôm nay cậu ấy cho dù con dùng lực thật đi nữa cũng là làm đúng phải không? Tất nhiên là không. Tuyệt chiêu của Phúc Thành nếu như dùng đủ lực thì có thể khiến đối phương tổn thương nặng đến nội tạng. Nếu cậu ta làm như vậy thử xử, tôi sẽ bẻ gãy tay cậu ta đấy. Phúc Thành nghe vậy sửng sốt nhìn anh: Ơ, anh Khang. Nhưng mà cậu làm rất tốt hôm nay rồi nên không cần phải lo lắng. Phúc Thành nghe vậy liền cười mừng. Mà Dị Uyên lúc này liếc xéo anh rồi lẩm bẩm: Đổ hai mặt. Khi ấy Tuấn Kiệt từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một vật gì đó tiến lại phía Duy Khang mà đưa ra: Anh Khang, bên phía ông chủ Lân gửi giấy mời, nó muốn mời anh tham dự buổi tiệc mừng thọ vào tối mai. Anh cầm lấy thấm tiệp từ tay cậu ta mở ra xem. Tuấn Kiệt cũng nói: Em tra được danh sách khách mời rồi, ông chủ Lân là thương nhân có tiếng nên mối quan hệ khá tốt, đa phần đều là người kinh doanh trong tỉnh, một số quan chức, và tất nhiên là cũng có một số gương mặt có địa vị. Ngoài lão gia và phu nhân thì Hải Còm cũng có trong danh sách khách mời. Lời vừa dứt, Duy Khang cũng nhìn lên cậu ta, mà Di Uyên liền đứng bật dậy. Trùng hợp thế sao? Có khi nào? Cũng không hẳn. Em nghe nói về lễ mừng thọ nên ông chủ Lân ra lệnh toàn bộ khách mời không được phép mang vũ khí vào trong buổi tiệc, tránh tình trạng gây ra đổ máu là điểm xui. Anh Khang, mình có nên đi không? Duy Khang suy tính nhìn tấm thiệp một hồi rồi mới trả lời. Ông chủ Lân là thương nhân nổi tiếng, mặc dù không lui tới nhiều các địa bàn khác nhau của chúng ta, nhưng nguồn hàng ra vào của ông ta khá nhiều, đem vào lợi nhuận cho bến cảng. Lần này ông ta đã đích thân gửi thư mời thì nhất định là phải đi. Được rồi, chuẩn bị một phần quà đi, tôi sẽ đến vào tối mai. Di Uyên nghe vậy liền vội vã nói. Duy Khang, phải có an toàn không? Lại không được đem theo vũ khí bên người. Yên tâm đi, quy định là chung, ai cũng vậy thôi. Hơn nữa buổi tiệc đông người, lại toàn là những nhân vật có lớn mặt, cho dù là hắn rất muốn thì cũng không thể làm gì được đâu. Vậy để em đi cùng với anh. Duy Khang khẽ cười một cái. Em tất nhiên là phải đi cùng tôi rồi. Thời điểm đấy, tại tư gia của Hải Cầm, gã cũng vừa vặn nhận được giấy mời của ông chủ Lân. Gã ngồi trên chiếc ghế vắt chéo chân, cái dáng người cao gầy lại khọm lưng của hắn, thật sự càng nhìn càng không mấy ai tin được Hải Cầm là một tên giang hồ có tiếng tăm. Bàn tay của hắn cứ liên tục xòe ra rồi vo lại, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau như một thói quen thường ngày. Lông mày nhíu lại suy tư mà nói. Cơ hội hiếm như vậy mà bỏ qua thì đáng tiếc. Mày nghĩ xem có cách gì đưa được súng vào bên trong mà không ai phát hiện không? Cường Cảng đứng bên cạnh nghe vậy cũng suy tính. Chuyện này e là hơi khó. Ông chủ Lân cũng sẽ biết có một số khách mời có hiềm khích với nhau, thế nên tránh việc không hay xảy ra mới có quy định cấm mang vũ khí. Quy định đặt ra thì chắc chắn là sẽ kiểm tra kỹ càng. Nhưng em nghe nói buổi tiệc lần này ông ta có mời nghệ nhân biểu diễn múa lân và ảo thuật. Chúng ta có thể mời chuyên gia ảo thuật này xem sao. Có thể là một người biến mất, vậy thì vài khẩu súng chắc là không vấn đề gì. Hải Còm nghe vậy cười khẩy một cái rồi nhìn sang Cường Cảng. Vậy được, chuyện này tao giao cho mày lo liệu. Gọn gàng và sạch sẽ vào, bố trí mai phục bên ngoài, tránh kế hoạch A thất bại, còn B, hiểu không? Vâng, em hiểu. Tối muộn đấy, trong căn phòng ngủ rộng lớn với nội thất xa xỉ phẩm, một hương thơm nhàn nhạt lan tỏa rất dễ chịu. Vậy mà trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng thở dài khẽ vang lên. Khương Di Uyên đôi mắt nhắm chặt, lúc này lại mở ra. Cô cựa mình, xoay người sang phía bên, thấy Duy Khang vẫn còn thức mà lên tiếng. Sao thế? Anh còn chưa ngủ sao? Duy Khang hướng ánh nhìn lên phía trần nhà, đồng tử như một hố đen vũ trụ. Uyên, tôi nghĩ hay là buổi tiệc tối mai em ở nhà đi. Nghe vậy, cô liền vội chống khuỷu tay xuống giường, nhấc người lên nhìn anh. Tại sao? Lúc đầu tôi tính đưa em đi cùng để công khai mối quan hệ, chính là muốn cảnh cáo những kẻ muốn động đến em là động đến tôi. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận hơn, bữa tiệc tối mai có mặt Hải Còm, một cơ hội tốt như vậy, tôi nghĩ chắc hắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa với tính khí của em hiện tại, tôi lo là em không chịu ngồi yên, thế nên em ở nhà sẽ an toàn hơn. Di Uyên ngồi thẳng dậy gấp gáp mà nói. Vậy em cũng không thể để anh đến đó một mình được, em ở nhà thì anh cũng không được đi. Anh nghe vậy khẽ nghiêng mặt nhìn sang cô. Uyên, bữa tiệc này bất luận thế nào thì cũng không từ chối được. Vậy thì đưa em đi theo, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhất định là không gây chuyện đâu. Nói rồi cô lại túm lấy cánh tay của anh mà giật nhẹ, tỏ ra nũng nịu. Em hứa đấy, được không? Duy Khang nhìn dáng vẻ của cô như vậy, quả thực trên đời này anh không sợ bất cứ điều gì, nhưng luôn bại trận dưới tay của cô. Cô chỉ khẽ cau mày một cái là anh cũng đã đứng ngồi không yên. Được rồi, vậy nhớ lời hứa của em, không được gây chuyện. Di Uyên nghe thế liền cười mừng. Tất nhiên, Khương Di Uyên em là người rất trọng câu hứa. Lời vừa dứt, Duy Khang túm lấy cánh tay cô kéo nhẹ. Cả người Di Uyên vì vậy mà áp sát cơ thể của anh. Hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng thu hẹp. Ánh mắt của Duy Khang trở nên ôn nhu mà lên tiếng. Di Uyên, hứa với tôi, sau khi những việc này kết thúc, chúng ta hãy quên đi mọi chuyện, sống một cuộc sống an nhàn, thường tại được không? Lời của anh làm cô sững lại, đôi đồng tử như nước trong hồ qua, Cái ánh đèn ngủ lại ánh lên những tia day dứt. Đối với Di Uyên, thời điểm hiện tại vẫn chẳng thể nào đẩy lùi được giấc mơ về hòn đảo hoang ngày ấy. Cô cũng không biết đến bao giờ bản thân mới có thể bình ổn trở lại. Mà Di Uyên khẽ mỉm cười với anh, gật nhẹ đầu. Em hứa. Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở của đối phương. Bàn tay của anh đưa lên giữ lấy cổ gáy của cô mà ghì xuống. Mà dường như Di Uyên cũng chẳng thấy gượng gạo, một chút chủ động hơn áp gần môi của anh. Bọn họ môi lưỡi hòa quyện với nhau, khẽ vang lên những âm thanh ngọt ngào như ăn một cây kẹo. Duy Khang ôm lấy người của cô. Sau đấy, anh rời khỏi môi của cô, di chuyển nụ hôn trượt xuống cằm, rồi xuống chiếc cổ trắng ngần. Khi ấy, một âm thanh vang lên phá rỡ giai đoạn. Duy Khang lập tức khựng lại, sắc mặt cũng xám xịt xuống, nhưng sau đó vẫn gạt đi, rồi tiếp tục vùi đầu vào bên cổ của cô. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên khiến cảm xúc như bị tuột dốc, mà Di Uyên lúc này cũng khẽ đẩy anh ra. Mau ra xem, lỡ có chuyện gì thì sao? Cao Duy Khang cố hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc. Khi ấy tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, sắc mặt của anh lúc này phải nói là đen kịt như trời sông. Anh xoay người bước xuống giường, đi thẳng đến phía cửa mở ra. Trước mặt anh là Phúc Thành, cậu ta gương mặt còn hớn hở cười. Duy Khang thấy vậy thì gằn giọng. Nói chuyện quan trọng đi. Phúc Thành dường như không nhận ra sát khí mà cười cười nói. Không có gì quan trọng đâu anh. Em với mấy anh em đi ăn đêm ấy mà. Tiện mua ít đồ đem về cho anh và chị dâu nữa. Với cả khi nãy chị dâu nói có đau bụng, em cũng mua luôn thuốc và cao dán. Anh đưa chị dâu giúp em. Nói rồi cậu ta cũng đưa ra những túi đồ trên tay. Mà sắc mặt Duy Khang lúc này dường như có thể thiêu rụi người đứng trước mặt mình, khiến Phúc Thành cũng bắt đầu cảm thấy lạnh tóc gáy, mà nụ cười cũng gượng gạo. Anh, có chuyện gì sao? Đi ăn đêm no rồi phải không? Thật ra, no rồi thì quay về phòng chữ, luyện 50 lần cho tôi. Ơ, em làm gì sai sao? Duy Khang khi ấy gằn lên. 100 lần. Phúc Thành gương mặt liền nhăn nhó. Anh, thà rằng anh phạt em hít đất, đu xào, em cũng biết. Cậu mà nói nữa, tôi sẽ tăng con số lên đấy. Nghe vậy, Phúc Thành liền luống cuống rời đi. Vâng, em quay về luận chữ đây. Sau đó Duy Khang cũng đóng mạnh cánh cửa lại mà quay người đi vào trong. Si Uyên khi ấy ngồi trên giường nhìn anh mà nói. Anh bắt Phúc Thành chép chữ chẳng khác nào bắt cậu ta kề dao vào cổ. Mà không đúng, cậu ta không sợ chết nhưng lại sợ phải luyện chữ. Phúc Thành từ nhỏ không được học hành, cậu ta quen với việc chân tay rồi. Như vậy đúng là làm khó cậu ta quá. Dù sao cậu ta cũng có ý tốt mà. Duy Khang tiến lại giường ngồi xuống. Nhưng việc mà có ý phá vỡ cảm xúc của tôi đều không có ý tốt. Cô nghe vậy lại bật cười. Anh đâu có nhỏ nhen như vậy. Duy Khang nằm xuống giường, cũng tiện tay kéo cô nằm xuống rồi ôm lấy. Thời buổi bây giờ, không biết chữ sẽ khiến cậu ta bị hạn chế trong rất nhiều công việc. Phúc Thành không thích, nhưng tôi làm vậy cũng là tốt cho cậu ta thôi. Được rồi, em hiểu mà, chỉ là đùa anh vậy thôi. Anh sau đó với tay đắt đèn ngủ. Muộn rồi, ngủ đi, mai còn làm việc đấy. Chiều của ngày hôm sau, trước một dinh thự tráng lệ tọa lạc ở khu đất đỏ nhất thành phố B, từ cổng, thảm đỏ được trải dài trên lối đi dẫn vào bên trong buổi tiệc mừng thọ long trọng của Bùi Quách Lan, một thương nhân giàu có ở trong tỉnh. Quan khách tới đây, trước khi qua cửa đều bị kiểm tra, tất cả những đồ vật cần là kim loại thì đều phải gửi lại bên ngoài, dù đó chỉ là một chiếc bút máy. Này, có thiệp mời không? Một tên vệ sĩ lên tiếng khi thấy một người đàn ông mang theo nhiều túi đồ bên mình tiến vào. Hắn ta lên tiếng. À, tôi là người biểu diễn ảo thuật trong buổi lễ mà ông chủ Lân đã thuê. Vệ sĩ nhìn gã một lượt sau đó nói. Được rồi, đem một lại cho nhân viên kiểm tra đi. Vâng. Hắn ta sau đó cũng làm theo, đem hết đạo cụ đi lại phía một chiếc bàn lớn đặt lên. Những nhân viên ở đấy kiểm tra, khi sờ đến một chiếc hộp thì liền hỏi. Trong này đựng gì đây? À không có gì, đạo cụ để làm ảo thuật thôi. Nghe vậy, người nhân viên đưa tay mở ra, hắn ta liền vội nói. Ấy, đừng mở. Lời nói không kịp, nhân viên đã mở cái hộp ra. Khi ấy hai con chim bồ câu trắng bay ra bên ngoài khiến ai cũng giật mình. Hắn ta vội vàng đưa tay mà đóng lại. Tôi đã bảo rồi là đạo cụ làm ảo thuật thôi. Bay mất bồ câu lát nữa lấy gì để mà biểu diễn đây? Nghe vậy, người nhân viên cũng có chút ái ngại. sau đó cũng kiểm tra qua loa rồi cho hắn đi vào. Trong tất cả đám người ở đó, không ai biết rằng khoảnh khắc hắn để lại chiếc hộp thì bên trong hộp đã bị chuyển sang một ngăn bí mật khác có đựng súng. Ngay sau khi hắn vừa di chuyển vào trong, ngoài cổng, một con Mercedes-Benz S65 AMG màu đen bóng loáng dừng lại. Cửa phía ghế lái mở ra, Tuấn Kiệt bước xuống rồi đi lại phía ghế sau mở cửa. Đôi giày da đen bóng đặt xuống nền đất, sau đấy là cả thân hình cao lớn trong bộ vest tây đắt tiền. Một gương mặt tuấn mỹ dưới mái tóc khói xám khiến mọi người có mặt ở đây đều phải ngoái đầu nhìn lại. Cao Duy Khang khẽ xoay người, đưa bàn tay ghé vào bên trong xe. Khi ấy một bàn tay mềm mại khác đặt lên bàn tay của anh, sau đó được anh đỡ ra ngoài. Hôm nay Di Uyên mặc trên mình một chiếc váy dạ hội màu đen ánh kim sa, thân váy xẻ cao lên tới ngang đùi, khoe rõ dáng chân thon dài trắng mịn, phần cổ khoét hình giọt lệ, khéo léo để lộ ra đường rãnh ngực tuyệt đẹp. Một chuyên gia trang điểm nào đó mà mời đến thì quả thực là biết cách tận dụng những điểm nét xinh đẹp trên gương mặt của cô mà nhấn nhá. Mày liễu, mắt tròn, mi cong, mũi cao, môi đỏ, tất cả tạo nên một Khương Di Uyên động lòng người. Anh và cô, hai người họ, một đôi trai tài gái sắc, khiến vô số ánh mắt ghen tị và ái mộ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.